Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1422, bị đùa bỡn Tiết Duyên Đà. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng không xử phạt ngươi. Không có nghĩa là ngươi là có thể bình yên vô sự. Khẩu khí này giấu ở trong lòng khó chịu. Tần Thiên cho tới bây giờ không để cho mình khó chịu. Nếu Lý Thế Dân không chịu dạy bảo mình nhi tử, vậy hắn giúp Lý Thế Dân dạy dỗ một chút cái này Lý Khác đi. Mà lúc này Lý Khác trừng mắt Tần Thiên, trong hai mắt sát khí bức người, hắn càng muốn giết Tần Thiên. Bất quá Tần Thiên nhưng là bĩu môi, nhẹ giọng cười một tiếng, ngươi có thể làm gì ta? Nói xong, Tần Thiên xoay người rời đi, hết sức tiêu sái phiêu giật. Mọi người thấy Tần Thiên cái bộ dáng này, thầm kinh hãi có, bội phục cũng có, thay Tần Thiên lo lắng cũng có. Trình Giảo Kim nhìn một cái Tần Thúc Bảo, nói, lão Tần à, chúng ta thật đúng là coi thường tiểu tử này. Trình Giảo Kim ngược lại cũng không làm sao lo lắng, coi như đánh hoàng tử thì như thế nào. Lý Thế Dân nhiều nhất cũng chỉ trừng phạt một chút Tần Thiên, sẽ không cần Tần Thiên tánh mạng. Mà Tần Thiên người như vậy nhất định là muốn sáng lên, coi như trừng phạt vậy vẫn sẽ rất nhanh nhảy chuyền. Cả đám lục tục rời đi. Ngày hôm nay lâm triều sau đó sự tình phát sinh nhất định sẽ ở thành Trường An truyền ra. Đến lúc đó cái này thành Trường An người dân liền lại có đề tài có thể trò chuyện. Mà đang ở quan viên lúc rời đi, Lý Khác nhưng là khóc la hét vào ngự thư phòng. Phụ hoàng, phụ hoàng, ngài có thể nhất định phải thay nhi thần làm chủ à? Lý Khác trên mặt còn có quả đấm dấu vết, ngoài miệng vết máu không lau, nhìn như điềm đạm đáng yêu. Lý Thế Dân vẫn là rất thích Lý Khác cái này con trai, bởi vì là hắn giống như mình. Thấy Lý Khác như vậy đáng thương, Lý Thế Dân tròng mắt liền ngưng đứng lên. Cái này đại đường thành Trường An, ai dám đánh hắn nhi tử sao? Vừa muốn mở miệng hỏi, Lý Thế Dân đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Cái này đại đường thành Trường An, sợ rằng còn liền thật có một tái coi trời bằng vung, dám đánh con trai hắn. Hơn nữa, người này còn mới vừa bị ủy khuất. Lý Thế Dân không biết làm sao cười khổ một cái. Tần Thiên đánh, Lý Khác gật đầu một cái. Phụ hoàng, nhi thần thật là oan uổng à. Rõ ràng là có người vu hãm nhi thần. Vậy Tần Thiên không phải là không tin. Mới ra hoàng cung, hắn liền một quyền đánh nhi tử. Hắn làm như vậy, thật là coi thường ta hoàng quyền uy nghiêm à. Vừa nói, Lý Khác liền lại ủy khuất khóc. Tần Thiên đánh không chỉ là Lý Khác, đánh vẫn là hoàng gia mặt mũi. Hắn cũng không tin Lý Thế Dân thờ ơ. Mà lúc này Lý Thế Dân cũng có điểm tức giận. Tuy nói Tần Thiên bị ủy khuất, hắn bênh vực liền mình nhi tử, nhưng Tần Thiên cũng không thể không kiêng kỵ như vậy ở hoàng cung động thủ đi. Đại đường khai quốc sắp 20 năm, vậy không gặp có người dám ở hoàng cung đánh hoàng tử. Cái này Tần Thiên thật đúng là càng ngày càng coi trời bằng vung à. Lý Thế Dân trong lòng suy nghĩ, nhưng muốn hắn trùng trùng xử phạt Tần Thiên nhưng cũng có chút không nói được. Dù sao cũng là bọn họ trước thật xin lỗi Tần Thiên. Nhìn một cái Lý Khác, Lý Thế Dân hừ một tiếng, ngươi làm sự việc đừng lấy là cha hoàng không biết. Phụ hoàng, nhi thần oan uổng. Lý Khác trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn phụ hoàng ngược lại không sẽ bởi vì chuyện này liền trừng phạt hắn, nhưng đối với hắn nhất định là muốn hời hợt một chút. Loại chuyện này cũng không phải là hắn muốn thấy được. Lý Thế Dân khoát tay một cái, thối lui đi, chuyện này phụ hoàng biết. Hắn đã có điểm lười được phản ứng Lý Khác, làm một tên hoàng tử lại muốn giết trong triều tể tướng, đây coi là chuyện gì? Hắn cảm thấy Lý Khác cái này hoàng tử mặc dù giống như mình, nhưng cách cục nhưng là không khỏi nhỏ một chút. Lý Khác vẫn như cũ là ủy khuất, nhưng cũng không có làm nhiều dừng lại. Hãnh Hãnh Nhiên đứng dậy thối lui, mà đang ở Lý Khác thối lui sau đó, Lý Thế Dân phái người truyền một mệnh lệnh, cấm túc Tần Thiên 2 tháng. Cấm túc đối với Tần Thiên trừng phạt thật ra thì không coi vào đâu, nhưng đánh hoàng tử lại không thể làm người không có sao như nhau. Nếu không hắn đại đường mặt mũi ở chỗ nào? Cung nhân lĩnh mệnh sau đó vội vàng liền lui đi. Thành Trường An bên này phi thường náo nhiệt. Tần Thiên ở hoàng cung một quyền đem Thục Vương Lý Khác đánh ngã sự việc ở Thành Trường An phong truyền liền thật lâu. Dẫu sao loại chuyện này thiên cổ khó khăn gặp, càng là rung động, tự nhiên vẫn là Tần Thiên đánh vương gia sau đó, cũng chỉ là bị cấm túc 2 tháng. Người dân như vậy nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tần Thiên nhưng là ở Thành Trường An bắt đầu mình bố trí. Trước kia hắn cảm giác được mình không cần quá mức như vậy. Dẫu sao Lý Thế Dân không phải những thứ khác hoàng đế, đó là tốt như vậy tả hữu, nhưng hắn không chừng Lý Thế Dân để cho bản thân có một ít năng lực tự vệ, nhưng là hẳn có chứ. Trong triều quan viên nên lôi kéo vẫn là phải lôi kéo, trong quân một ít tình huống nên khống chế vẫn là phải khống chế. Hắn mặc dù không bước chân ra khỏi nhà, nhưng phải làm những chuyện này cũng không việc khó gì. Thành Trường An bên này dòng nước ngầm phun trào, cuối hè sắp lúc chia tay, Lý Thế Dân thoái hôn sự việc rốt cuộc truyền đến Tiết Duyên Đà. Tiết Duyên Đà quốc vương Trân Châu Khả Hãn thấy tin tức sau đó nhất thời tức thiếu chút nữa hộc máu. Lý Thế Dân, ngươi không làm người, không làm người à? Ngươi nhất định chính là súc sinh. Vì có thể cùng đại đường hòa thân, Trân Châu Khả Hãn có thể nói là đem bọn họ Tiết Duyên Đà những cái kia bộ lạc cũng cho chèn ép liền một lần, để cho bọn họ đem mình bộ lạc vật đáng tiền cơ hồ cho vơ vét xong hết rồi. Không có biện pháp à? Lý Thế Dân muốn sinh lễ quá nhiều, hắn không theo những bộ lạc khác trong tay vơ vét, chẳng lẽ để cho chính hắn ra sao? Cái này là không thể nào. Hắn đem Tiết Duyên Đà những bộ lạc khác cũng đắc tội. Vốn là suy nghĩ có đại đường làm hậu thuẫn, những bộ lạc này cũng không dám đem hắn như thế nào. Nhưng hôm nay, Lý Thế Dân đột nhiên thoái hôn, mộng đẹp của hắn chỉ như vậy bể nát. Không có đại đường cái này hậu thuẫn, những cái kia bộ lạc sẽ còn tiếp tục ẩn nhẫn, đem hắn làm Tiết Duyên Đà Khả Hãn sao? Đại đường hại ta, đại đường hại ta à? Lúc này Trân Châu Khả Hãn là thật phát giác nguy cơ. Hắn muốn phải phong tỏa tin tức này, nhưng tin tức này lại là hắn có thể tùy tiện phong tỏa. Nghe nói đại đường thoái hôn, hừ, đại đường đã sớm không nói lại, sẽ không cùng hôn. Trân Châu Khả Hãn nói vớ vẩn, muốn cưới đại đường công chúa, thật là buồn cười, buồn cười à? Không sai, hôm nay Trân Châu Khả Hãn không có đại đường cái này núi dựa, chúng ta phải trả thù. Chính là Trân Châu Khả Hãn cái này 2 năm không thiếu khi dễ chúng ta, đánh đè chúng ta chịu đủ rồi, chúng ta muốn báo thù. Không sai, trả thù. Một đám bộ lạc thủ lãnh tụ chung một chỗ sau đó thương nghị một chút. Ngay sau đó, bọn họ liền đẩy ra một vị thực lực mạnh nhất, lại người đức cao vọng trọng tới xung khi bọn họ lão đại. Cùng Trân Châu Khả Hãn là địch, người này kêu Tề Tề Cáp. Tề Tề Cáp bị mọi người đề cử sau khi đi ra, liền chọn một ngày đối với Trân Châu Khả Hãn vương thành phát động tấn công. Trân Châu Khả Hãn bị đại đường đùa bỡn liền sau đó chỉ lo lắng những bộ lạc này sẽ tạo phản, cho nên sáng sớm liền phái người đi tìm hiểu tin tức. Ở những bộ lạc này tấn công trước, hắn vậy sớm đã làm xong phản kích chuẩn bị. Tiết Duyên Đà trong nước, chiến sự nhất thời, khói báo động cuồn cuộn, giết hại sinh,